Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chương 674, đại hí rốt cục mở màn. Bây giờ đã đến nước này, nói cái gì nữa cũng là không làm nên chuyện gì. Bản vương khuyên Hoàng huynh một câu, nếu như ngươi bây giờ có thể lạc đường biết quay lại, có thể phụ hoàng biết nhớ lại tình phụ tử. Cho Hoàng huynh lưu một con đường sống. Lý Thái đối với Lý Thừa Càn nói. Lý Thái, việc đã đến nước này, liền tu ở nơi đó mê hoặc Thái tử Điện Hạ. Coi như hiện tại Thái tử Điện Hạ từ bỏ lần hành động này. Hoàng thượng làm thế nào có thể để một cái đã từng tạo phản hoàng tử còn sống tại chính mình ngay dưới mắt. Trường Tôn Tường mở miệng đối với Lý Thái nói. Người tính toán thơm bơ vậy sao? Dám cùng bản vương nói chuyện như vậy, nếu như không có các ngươi ở Hoàng huynh bên người kích động, Hoàng huynh làm thế nào có thể làm ra như vậy đại nghịch bất đạo việc? Hôm nay bản vương liền thay Hoàng huynh thanh trừ ngươi tên bại hoại này, để những cái vọng tưởng lợi dụng người khác mà đạt đến chính mình mục đích người biết rõ. Cái gì gọi là nhân gian chính đạo thị thương tang? Lý Thái lớn tiếng đối với Trường Tôn Tường nói. Tuy nhiên Lý Thái khoảng cách Trường Tôn Tường còn có khoảng cách nhất định, vẫn không khỏi đến làm cho Trường Tôn Tường cả người run lên, vô ý thức lui về phía sau hai bước. Liền ngay cả trên Thái Dương cũng đã thấy mồ hôi trâu. Yến Vương Điện Hạ, bây giờ ngươi đã thành trong lồng thú bị nhốt, vẫn còn ở nơi này đại phát thần uy, khó nói ngươi không cảm thấy có một chút buồn cười không? Đang lúc này đợi, hầu quân Tập cùng Hán Vương Lý Nguyên Xương đi tới. Nên đến cũng đến, nếu người đã đến đông đủ, cái kia đại hí cũng là nên mở màn. Lý Thái nhìn hầu quân Tập đám người nói, Phục Hổ Vương Lý Thái, quả nhiên cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Bây giờ rơi vào mức độ như vậy, lại còn là như vậy thần khí, thật không biết người sức lực là từ đâu tới. Hầu quân Tập nhìn Lý Thái nói, bản vương sức lực là đến từ đâu, người lập tức liền sẽ biết. Không được người biết rõ, đồng thời cũng là người đem đối với mê hoặc ta Hoàng huynh trả giá thật lớn thời điểm. Lý Thái trừng mắt lập mục đích đối với hầu quân Tập nói. Lúc này Tần Quỳnh cùng Trình Giảo Kim loại người đã bất đắc dĩ cúi đầu, bọn họ thật không muốn nhìn thấy chính mình huynh đệ kết nghĩa cứ như vậy khí tiết tuổi già khó giữ được. Thế nhưng là việc đã đến nước này, những người khác có thể có cái gì biện pháp đâu, dù sao là chính hắn lựa chọn đầu này không đường về. Vì lẽ đó các anh em còn lại chỉ là tiếc hận. Lý Thái nói xong câu đó, liền đưa tay để vào trong miệng đánh một cái vang dội huýt sáo. Lý Thái huýt sáo vang vọng toàn bộ trong điện Kim Loan. Sau đó liền nghe giữa bầu trời truyền đến từng tiếng chim kêu. Giữa bầu trời chói mắt Thái Dương lại bị lấy ngàn mà tính kim điêu ngăn che. Những này kim điêu trên không trung không ngừng lượn vòng lấy. Chỉ cần Lý Thái ra lệnh một tiếng, bọn họ liền biết trong nháy mắt hướng về vây nhốt Kim Loan điện phản quân phát lên chí mạng công kích. Cái này đột nhiên phát sinh một màn, để Lý Thừa Càn chờ không khỏi run lên trong lòng. Bọn họ không nghĩ tới, không chỉ có Lý Thái đến, liền ngay cả Lý Thái mãnh thú doanh cũng đến. Như vậy thiết vệ cấm quân tự nhiên cũng có thể tiến vào Trường An. Hoàng huynh, bản vương lại cho ngươi một lần cuối cùng thời cơ, ngươi bây giờ để bọn hắn bỏ vũ khí trong tay xuống. Bản vương chi phí trên người đầu bảo đảm, phụ hoàng tuyệt đối sẽ không lấy mạng của ngươi. Lý Thái lần thứ hai hướng về Lý Thừa Càn nói, nhìn thấy Lý Thừa Càn cái kia biến ảo không ngừng vẻ mặt. Trường Tôn Tường mở miệng đối với Lý Thừa Càn nói, Thái tử Điện Hạ không cần kinh hoàng. Ta vậy thì để Đường Môn Bất Tử Quân Thiết Giáp Nhân xuất chiến. Nghe được Bất Tử Quân Thiết Giáp Nhân, nguyên bản đã dao động Lý Thừa Càn, lần thứ hai kiên định tín niệm mình. Vì vậy đối với Trường Tôn Tường gật gù, biểu thị đồng ý Trường Tôn Tường ý kiến. Nhìn thấy Lý Thừa Càn cuối cùng quyết định, Lý Thái bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó thở dài nói, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào, tất cả những thứ này đều là các ngươi tự tìm, chỉ bằng ngươi trên trời cái này vài con đại điểu, liền muốn ở chỗ này diệu võ dương oai, ngươi cũng quá coi thường Thái tử Điện Hạ, hôm nay liền để các ngươi mở mang, Thái tử Điện Hạ huấn luyện bất tử quân thiết giáp nhân. Trường Tôn Tường một mặt khoa trương vẻ mặt, đối với Lý Thái nói, đồng thời cũng hướng về bên người đường môn đệ tử ra lệnh. Những cái đường môn đệ tử trong nháy mắt lùi ra ngoài đi ra ngoài. Không lâu lắm liền truyền đến từng tiếng ngọc địch thanh âm. Người khác không biết, Lý Thái cùng Trình Giảo Kim thế nhưng là rõ ràng trong lòng. Đây là đường môn triệu hoán bất tử quân thiết giáp nhân pháp môn. Phòng trừng dùng không bao lâu, bất tử quân thiết giáp nhân liền sẽ xuất hiện. Lý Thái quay đầu hướng Lý Thế Dân nói, phụ hoàng, chính thức chiến đấu lập tức liền muốn bắt đầu, chờ một chút ngươi ngàn vạn phải chú ý an toàn. Lúc này đã có làm người úy chỉ cung loại người đưa lên bọn họ vũ khí, có vũ khí mọi người khí thế cùng vừa rồi tự nhiên là hoàn toàn khác biệt. Nguyên lai mọi người sớm đã có chuẩn bị, vũ khí liền giấu ở Lý Thế Dân long ỷ về sau. Sự tình không có nháo đến bước cuối cùng, bọn họ tự nhiên sẽ không đi xuất binh, dù sao Lý Thế Dân còn muốn cho Lý Thừa Càn một cái thời cơ. Một cái để hắn lãng tử hồi đầu thời cơ, thế nhưng là bây giờ đã không có khả năng này. Lý Thái mở miệng lần nữa nói với mọi người nói, các vị bá bá, phụ hoàng cùng quần thần an nguy, liền giao cho các vị. Lý Thái sau khi nói xong, thân hình trực tiếp về phía trước vọt một cái, đồng thời trong tay thêm ra một cái roi sắt, chính là Lý Thế Dân ngự tứ cản sơn tiên. Lý Thái thân hình như điện, bắt đầu giải cứu những cái bị khống chế quần thần, đồng thời đã sớm giấu ở trong điện Kim Loan Thiên Ngưu nội vệ. Cũng toàn bộ tùy tùng Lý Thái động, khống chế quần thần những người này, cũng chẳng qua là phổ thông binh sĩ mà thôi, lại nơi nào là Lý Thái đối thủ của bọn họ, vì lẽ đó chỉ là trong nháy mắt, sở hữu quần thần, liền bị Lý Thái chỉ huy Thiên Ngưu nội vệ, toàn bộ giải cứu ra, các ngươi lưu ở trong điện Kim Loan, không muốn cho phép bất luận người nào bước vào Kim Loan điện một bước. Lý Thái mở miệng đối với Thiên Ngưu nội vệ đại tướng quân nói. Sau khi nói xong, Lý Thái liền một người hướng về Lý Thừa Càn chậm rãi bước đi tới. Lý Thái mỗi bước ra một bước, liền để Lý Thừa Càn loại người tim đập nhanh hơn một phần. Bọn họ thật lo lắng Lý Thái. Hiện tại liền đến bên cạnh bọn họ, dựa vào Lý Thái võ lực, bọn họ là tuyệt đối không có bất kỳ cái gì thời cơ. Vì lẽ đó hầu quân tập bảo hộ lấy Lý Thừa Càn, cấp tốc hướng về Kim Loan Điện ở ngoài thối lui, chỉ là trong nháy mắt liền lùi vào đại quân bảo hộ bên trong. Này mới khiến mọi người rốt cục yên lòng, mà lúc này Lý Thái đã đi tới Kim Loan Điện, nhìn mình trước mặt tối om om phản quân. Lý Thái từ trong lồng ngực lấy ra một cái miếng vải đen, trực tiếp che tại chính mình trên ánh mắt, bịt kín miếng vải đen. Lý Thái mở miệng nói, bản vương không muốn gặp lại các ngươi máu tươi, dù sao đã từng các ngươi cũng là ta đại đường tướng sĩ. Vì ta đại đường lập xuống quá công lao hãn mã. Lý Thái sau khi nói xong, trong tay liền đột nhiên xuất hiện một cây trường thương. Đúng là hắn long đảm lượng ngân thương, đồng thời từng kiện khải giáp chậm rãi xuất hiện ở Lý Thái trên thân. Không lâu lắm Lý Thái liền bị cửu tử chiến khải hoàn toàn bao ở trong đó, đồng thời một đóa rực rỡ hỏa diễm ở bên trên bầu trời tỏa ra, một hồi lâu mới chậm rãi tản đi. Ngay tại pháo hoa ở trên bầu trời nổ tung một khắc đó, bên ngoài hoàng cung cũng truyền tới tiếng hò giết, đồng thời truyền đến một tiếng hổ gầm. Một đội điếu tình bạch ngạch hổ trực tiếp hướng về Kim Loan Điện phương hướng xông lại. Này con điếu tình bạch ngạch hổ trên người mặc trọng giáp, chỉ có một đôi mắt lộ tại bên ngoài, sau lưng bộ hai bên còn lắp đặt mấy thanh sắc bén chiến đao, liền như là này con mãnh hổ, dài một đôi cánh sắt, đó là muốn bao nhiêu uy phong có bao nhiêu uy phong, muốn bao nhiêu bá khí có bao nhiêu bá khí, không cần hỏi trong lòng mọi người cũng biết, đây là Lý Thái Toạc kỵ định quân hổ, cái này định quân hổ chỗ đi qua đó là máu chảy thành sông. Căn bản không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản định quân hổ bước chân, chỉ là trong nháy mắt, định quân hổ liền đi đến Lý Thái bên người, quay về Lý Thái phát sinh một tiếng hổ gầm. Lý Thái vươn mình cưỡi lên định quân hổ, trong tay nhấc theo long đảm lượng ngân thương, liền trực tiếp giết vào trong bạn quân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.